Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 60 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư với giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 60, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì tú sĩ kia ý đồ tới đây để muốn tỉ thí phù lục với Trần Thực. Và từ chỗ của tú sĩ này biết được phù lục chia ra làm nam phái cùng với bắc phái. Trần Thực thì là theo bắc phái. Nhưng mà thật sự cái người khai sáng ra nam bắc phái đều là một mình gia gia của Trần Thực. Cái tú sĩ áo xanh này muốn tỉ thí phù lục, nhưng mà Trần Thực thì không dùng phù lục để tỉ thí, mà lại dùng lực lượng chiêu thức ra tay đánh y. Vì vậy mà y đã bị bại, sau đó là tự thân quá thành cái con tà sùng chạy đi. Rồi Trần Thực sau khi không đuổi kịp thì trở lại giúp mẹ bảo hộ cây táo trong thôn này khôi phục lại sinh cơ, rồi hút thần tướng của tà túy cây táo này vào trong thần kham ở trong miếu nhỏ của mình, sau đó biến nó thành thần thai để trợ giúp mình tu luyện. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 60 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực lo lắng trạng thái tinh thần của tà túy vừa mới bắt được này, vừa không trao đổi với hắn, cũng không nổi điên gây chuyện, chỉ để ý ngồi trên thần kham giúp hắn tu hành. Tạ túy lúc trước bắt được, cho dù là tam quỷ vương, cũng đều dễ dụa phản kháng thật là lâu, sau đó mới mặc cho số phận, ngoan ngoãn ngồi ở trên thần kham. Mặc dù được huấn luyện rất là ngoan, nhưng cũng sẽ không chủ động giúp hắn luyện khí. Mà tiểu oa oa mập mập này, khi hắn đốt nhang thì nó lập tức hít vào, còn nếu không cho nó thì cũng không khóc, không quậy. Lúc rảnh rỗi thì giúp hắn luyện khí. Nếu muốn tế nó lên thì nó cũng không phản kháng một chút nào. Nó còn có thể trợ giúp Trần Thực ước thúc kiếm khí. Với sự hỗ trợ của nó, Trần Thực chỉ cảm thấy uy lực kiếm khí tăng mạnh, khống chế cũng càng thêm thuận buồm, xuôi gió. Sau này gọi ngươi là Tiểu Táo ha. Trần Thực đặt tên cho Tiểu Oa Oa mập mập. Cây táo mẹ bảo hộ không có phản ứng, dường như là đã mặc cho số phận. Trần Thực điều động chân khí, coi Tiểu Táo như là thần thai, thử thúc giục Tiểu Táo. Thần thai của hắn không phải là thần thai bình thường. Thần thai bình thường thường thường chỉ có công năng lưu thông khí quyết âm dương, mà thần thai của Trần Thực thường thường lại là tà túy. Sau khi bị tế lên, liền bảo lưu năng lực của tà túy. Tiểu Táo trước kia là mẹ bảo hộ, hôm nay vẫn là trạng thái tà túy. Trải qua hắn tế luyện, nhất thời phía sau Trần Thực hiện lên một gốc cây táo chọc trời. Cành cây cuộn tròn như là mắt rồng, có từng cái đầu người to như quả táo lớn, phát ra cái tiếng cười hi hi ha ha. Cái cảnh tượng này khiến cho Trần Thực cũng hoảng sợ. Đinh Đinh cũng bị dọa cho đến cuốn quýt trốn ở phía sau lưng của Hắc Oa. Đợi thấy không có nguy hiểm nữa thì lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà đi ra. Nàng xích một chút nữa đã bị mẹ bảo hộ cây táo xử lý, biết rõ cái sự đáng sợ của Tiểu Táo. Tà khí của Tiểu Táo sâu nặng, thậm chí là có thể ô nhiễm kim đan của nàng, làm cho nguyên khí của nàng tới nay vẫn còn tổn hại lớn. Chân khí của Trần Thực vận chuyển, chỉ cảm thấy tế luyện Tiểu Táo này vậy mà thuận tay như ý. Vì vậy đưa tay chỉ một cái, lại thấy mặt đất nứt ra, dưới đất có rễ chạm thô to vô cùng, giống như là độc long màu tối, uốn lượn nhu động, chống đỡ mặt đất nứt ra. Xuất hiện lên từng cái đạo khe nứt chằng chịt, thi thể trong thôn lăn xuống khe nứt, cái táo đầu người thu hồi rễ, khe nứt lại chậm rãi khép lại. Trần Thực đi tới từng nhà, đem thi thể vùi lấp trong thôn. Những cái thi thể không có ngã vào trong khe nứt thì còn cần hắn tự động thủ đem thi thể đẩy vào. Nếu không kịp thời chôn vùi những thi thể này, nếu mà bị ánh trăng chiếu rọi, chỉ sợ là thi thể đều sẽ bị dị biến. Tới lúc đó sẽ có thêm hàng trăm tà thi và thi thể tà túy, chỉ sợ sẽ khiến cho người ta đau đầu không thôi. Đình Đình cũng tới đây hỗ trợ. Người Tam Hộp thôn chết thật sự là quá nhiều, dựa vào một mình Trần Thực chỉ sợ là phải bận rộn một ngày một đêm mới có thể mai táng hết những người này. Mặc dù có nạn giúp một tay, nhưng cũng phải bận rộn đến đêm khuya. Hai người mệt mỏi quá sức, nhất là Đinh Đinh. Tuy nói là nha hoàn bên người của Hoa Lê phu nhân, hầu hạ phu nhân ăn uống sinh hoạt thường ngày, nhưng mà chưa bao giờ làm việc nặng, nhất là cái chuyện đáng sợ chôn nhiều thi thể như vậy. Cái chuyện lần đầu tiên cùng với Trần Thực ra ngoài cửa cứ kích thích như vậy đó. Trần Thực vốn định ở lại thôn Tam Hợp một đêm, nhưng mà Đinh Đinh sống chết không chịu. Trần Thực đành phải treo đào phụ ở bốn góc xe gỗ, rồi đốt đèn lồng để cho hắc oa ngậm chạy đi suốt đêm. Bọn họ đi tới thôn Nham Phong. Trần Thực đứng ở bên ngoài thôn, trước tiên kính nhang mẹ bảo hộ ở trong thôn một cái, cầu chúc một phen, để cho mẹ bảo hộ trong thôn chịu nhang khói, thì lúc này mới tiến vào trong thôn. Thôn nhân của Nam Phong rất là kinh hoảng. Tại sao lại có người đi đường vào ban đêm chứ? Lại còn có thể sống sót đi vào trong thôn bọn họ, quả thật là một chuyện kỳ lạ. Người trong thôn vốn không định thu lưu bọn họ, nhưng mà nghe nói Trần Thực xưng là phù sư, lại lấy ra một ít phù lục, lúc này mới yên tâm. Bất quá thôn dân vẫn hiểu lầm, cho rằng bọn họ là phu thê nhỏ. Lập tức an bài một gian phòng, đem cái khuôn mặt của Đinh Đinh xấu hổ đến đỏ bừng, không ngừng nhìn về phía Trần Thực. Trần Thực hiểu ý, nhỏ giọng nói: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ an bài." Hắn yêu cầu một gia đình khác cho mình thêm một căn phòng nữa. Một đêm này, hai người đều có chút mệt mỏi. Trần Thực nấu thuốc, sắc thuốc, lại muốn luyện công, ngủ hơi muộn một chút. Sáng sớm hôm sau, thức dậy cũng có một chút muộn. Trần Thực ăn mặc chỉnh tề, đi múc nước rửa mặt. Còn chưa đi đến bên giếng thì đã lập tức nghe được mấy nữ tử ở bên giếng giặt y phục đang nghị luận với Đinh Đinh về cái vấn đề gà trống nhỏ có gáy hay là không. Gà trống nhỏ không gáy, hoặc là không thích, hoặc là thích gà mái khác rồi, một phụ nhân nói. Một phụ nhân khác giơ tay lên lau cái mu bàn tay lên trán, sau đó lại nói: "Cũng có thể là thích gà trống đó." Các phụ nhân trong thôn là cái người từng trải, một người hỏi: "Để biết có phải là gà trống còn nhỏ hay là không thì phải đợi một chút, lập tức sẽ kêu lên là biết chứ gì." Đinh Đinh đỏ bừng mặt, thoáng nhìn Trần Thực đi tới, vội vàng nói: "Gà trống nhỏ, Trần công tử tới rồi, đừng có lên tiếng." Các phụ nhân nhìn Trần Thực nở nụ cười. Trần Thực không rõ đã xảy ra cái chuyện gì, múc nước rửa mặt, thoáng nhìn trong giếng có một đứa bé, lúc này dùng cái thùng nước lay động để cho đứa bé kia ngồi vào trong thùng. Cái đứa nhỏ trong giếng kinh ngạc ngửa đầu nhìn hắn, nghi hoặc nói: "Ca ca, ngươi có thể nhìn thấy ta hả?" Trần Thực gật đầu, kéo hắn từ trong giếng ra, nhỏ giọng hỏi: "Người ở trong giếng làm gì vậy?" "Ta cùng với đồng bọn chơi trốn tìm, không có chỗ trốn, vì vậy lập tức muốn trốn vào trong giếng, cầm lấy mép giếng, chống đỡ không được nên trượt tay rơi vào trong đây." Đứa nhỏ kia cả người ướt sũng, nói: "Phụ mẫu ta tới đây tìm ta, ta dẫn người bọn họ, nhưng mà bọn họ không nghe thấy, những người khác cũng không nhìn thấy ta, ta không lên được, vì vậy ở lại trong giếng này." Trần Thực hiểu ý, hỏi: "Còn nhớ nhà của mình không? Để ta đưa ngươi về." "Còn nhớ kỹ." Cái đứa nhỏ kia kích động đi về phía trước. Trần Thực đi đến bên cạnh hắn, lo lắng các loại phù lục môn thần ở bên ngoài chặn hắn lại. Đình Đình cùng với những phụ nhân bên giếng kia kinh ngạc, nhìn Trần Thực lầm bầm lâu bầu nói chuyện với không khí, lại giơ tay lên, dường như là lôi kéo một cái đoàn không khí, trong lòng mọi người đều có một chút long mau. Chỉ thấy Trần Thực đi tới trước một tòa nhà cũ, cửa cuội rách nát, cũng không có các loại phù lục môn thần. Cái đứa nhỏ kia cuống quýt xông vào trong nhà, kêu lên: "Cha, mẹ, con đã trở lại." Trong sân nhà cũ là một mảnh hoang vu, có dài mọc thành bụi, hết thảy rất là cũ nát. Cửa phòng lại két két mở ra, có hai lão nhân tóc bạc đi ra, một nam một nữ, run rẩy nhìn hai tử này chạy về phía bọn họ. "Tiểu Tuấn đã trở lại rồi." Lão phụ nhân kia cuống quýt ngồi xổm xuống, ôm lấy cái đứa nhỏ đang vọt tới, nước mắt rơi lã tả, nghẹn ngào nói: "Tiểu Tuấn rốt cục đã trở lại rồi, nương đã chờ ngươi 30 năm rồi." Lão hán kia cũng là lão lệ tung hoành, ôm hai mẹ con, trong miệng không ngừng nói: "Biết ngày ngươi sẽ trở về, biết ngày ngươi sẽ không quên đường về nhà, ta vẫn còn giữ lại cửa cho ngươi đó." "Phụ mẫu, sao các ngươi nhìn già nhiều đi vậy?" Cái đứa nhỏ kia nhìn khuôn mặt của hai lão có một chút nghi hoặc: "Nương, sao tóc của người bạc hết vậy? Cha, sao trên mặt của người nhiều nếp nhăn quá vậy?" Lão phụ nhân cưng chịu vuốt mặt của hắn: "Hại tử ngốc, người đi hơn 30 năm, phụ mẫu đương nhiên là già rồi." Lão hán kéo hai mẹ con lại, hướng đến Trần Thực vừa thở dài vừa dập đầu, luôn miệng nói: "Cảm ơn ân công, cảm ơn ân công đã cứu giúp." Trần Thực nói: "Các người đã đoàn tụ rồi, vậy thì đi sớm đi. Mẹ bảo hộ trong thôn sớm muộn gì cũng không thu hộ được các ngươi nữa. Các ngươi đã hấp thu ánh trăng rồi, sẽ biến thành tà túy. Ta dùng một đạo giảng sinh phụ tiễn các ngươi đi." Một nhà ba người lão hán đều tỉnh tỉnh mê mê, không sợ ý của hắn nhưng mà vẫn gật đầu. Trần Thực thúc giục tam quan chính khí quyết, điều vận khí huyết. Trong miếu nhỏ, Tiểu Táo ngồi ở trên thần tham giúp hắn điều chỉnh khí quyết. Ngón tay của Trần Thực có khí quyết chảy xuôi, lấy khí quyết làm mực, lăng không họa ra vãng sinh phục. Tắt! Trần Thực kiếm khí chỉ một phát, vãng sinh phù lóe ra hào quang, càng ngày càng sáng ngời, đã thông âm dương lưỡng giới, mở ra một cái con đường đi thông đến một thế giới khác. Hai phu thê dắt một đứa nhỏ đi lên cái con đường được hình thành từ đạo hào quang này. Bọn họ chỉ cảm thấy có một thế giới khác, có một loại lực lượng kỳ diệu hấp dẫn bọn họ, kêu gọi bọn họ, vì vậy đã dọc theo con đường này mà đi tới. Đi được xa xa, bọn họ quay đầu lại, vẫy tay với Trần Thực ở cuối đường. Theo hào quang dần dần nhạt đi, một nhà ba người cũng biến mất vô tung. Trần Thực nhìn vãng sinh phù đã cháy hết, dừng lại một lát trong sân cũ nát, rồi lại xoay người đi ra khỏi cái ngôi nhà hoang này. Bình diện nước, các phụ nhân kinh ngạc nhìn hắn đi ra, cái tiếng nghị luận châu đầu ghé tay truyền tới: "Đó không phải là nhà lão điền đầu sao? Lão điền đầu và thê tử của lão đã chết 4-5 năm rồi. Nhà của lão đã bỏ qua lâu rồi. Cái đoạn thời gian trước có người uống say rượu xông vào trong nhà lão, lập tức tới hai ông bà ngồi ở trước cửa nói là đang chờ nhi tử. Nhi tử của ông ta đã mất tích đến 34 năm rồi. Thật là đáng thương mà, hai ông bà đã tìm cả đời đó." Lúc ăn cơm, Đinh Đinh lén lén không ngừng đánh giá Trần Thực, điểm tâm cũng là do các nhà trong thôn dân kia làm, cơm khoai lang dưa muối, còn có bánh ngô cao lương. Huyện phía bên này gọi bánh ngô là cao lương. Đinh Đinh cảm thấy Trần Thứ Tài giống như là có tâm sự, đang muốn lấy hết dũng khí hỏi thăm, thì đột nhiên Trần Thực lộ ra cái vẻ ảo não, vỗ mạnh cái đùi: "Chết rồi!" quên thu tiền tam hợp thôn rồi. Trần Thực có một chút bi phẫn. Ta nói quên cái chuyện gì thì sao là quên chuyện này? Tú sĩ áo xanh còn nợ ta 20 lượng bạc á. Hắn dùng sức vỗ cái đùi của mình, hối hận không thôi. Đinh Đinh còn tưởng rằng là đại sự trọng đại gì, không nghĩ tới là lại chuyện này, không khỏi cười, nói. Hắn làm nhiều chuyện ác, thiếu một chút nữa đã chết trong tay của ngươi rồi. Ngươi còn nhớ nhung 20 lượng bạc kia nữa hả? Thần thái của Trần Thực nghiêm túc nhìn nàng, sắc mặt nghiêm túc, nói. Hắn mời ta trừ ta, thì ta trừ ta. Còn hắn làm ác thì ta giết hắn. Đây là hai chuyện khác nhau. Ta đã giải quyết cái chuyện tà túy tam hợp thôn, hắn phải trả tiền ta chứ. Hắn dùng sức cắn một cái bánh ngô vô cùng cứng, ấp úng, nói. Chờ hắn dưỡng thương tốt, tới tìm ta báo thù. Trước khi giết hắn, nhất định phải bắt hắn bù lại 20 lượng bạc này mới được. Đinh Đinh cười thầm cho là hắn tham tiền, nghi hoặc, nói. Sao này không thể thu tiền trước được sao? Trần Thực lắc đầu. Gia Gia từng nói, không thể bắt đầu thu tiền trước được, đây là quy củ. Nếu mà thu tiền trước, không khỏi có ý là mượn tà túy để dơ vét tài sản của người khác. Khổ chủ cũng sẽ lo được lo mất, lo lắng phụ sư ngươi làm việc bất lợi. Sau khi giải quyết tà túy mới thu tiền, thì khổ chủ trong lòng sẽ vui mừng hơn, lúc trả tiền còn mang ơn nữa, còn có thể ăn trực được một bữa cơm. Người khác mời rượu ngươi cũng đều xưng một tiếng là tôn trọng á. Đinh Đinh còn không biết phụ sư ở nông thôn có những quy củ kỳ quái này. Nàng đi theo Hoa Lê phu nhân vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, gặp qua không ít phụ sư đi lại giữa thành thị và nông thôn, nhưng mà chưa từng hiểu rõ. Bọn họ ăn xong điểm tâm, Trần Thực lại làm bắt đầu cái tiết học buổi sáng, sau đó lập tức thu thập hành trang, cáo từ hai nhà thôn dân hắn ở nhờ. Trần Thực đưa cho hai hộ gia đình mỗi người nửa lượng bạc. Hai hộ gia đình hán tử phu nhân cuống quýt đuổi theo, luôn miệng nói: Cho nhiều quá rồi, cho nhiều quá rồi, ở lại có một đêm mà không cần trả tiền vậy đâu. Bọn họ đem bạc nhét lại, muốn Trần Thực thu hồi. Trần Thực thì cuống quýt từ chối, ý bảo Hắc Oa thúc xe gỗ. Hắc Oa nắm la bàn lên, xe gỗ dần dần tăng tốc, chạy thật là nhanh, nhanh như là chớp, thoát một cái đã rời khỏi thôn Nham Phong. Hai cái đội phu thê kia đuổi tới cửa thôn, thấy đuổi không kịp, đành phải thôi. Đột nhiên, một nam tử trong đó như lại nhớ tới cái gì đó cả kinh, nói: Vừa rồi cái con chó mực kia là chạy bằng hai chân á, hay là chạy bằng bốn chân vậy? Hắn vừa nói như vậy thì mọi người mới tỉnh táo lại, nhào nhào nói: Cái con chó kìa giống như là dùng hai chân đứng lên, trong tay còn cầm một cái vật tròn trịa nữa. Con chó đó hình như là cũng đã nói chuyện với ta tối hôm qua á. Là tà cẩu á. Cái đám đông giải tán, ai về nhà nấy, khóa chặt cửa, run sợ. Trần Thực cùng với Đinh Đinh tiếp tục đi tới thị trấn phụ cận để bán phù. Trần Thực thì phụ trách vẽ phù, còn Đinh Đinh thì bán phù. Họa phù vẫn là dùng máu chó mực cùng với chu sa. Trần Thực tuy rằng có thể làm được cái việc tay không họa phù, nhưng mà có một chút tiêu hao khí quyết, hơn nữa hiệu quả kém xa phù lục do chu sa cùng với chó mực vẽ ra. Càng mấu chốt chính là mấy ngày nay dùng máu chó của Hắc Oa họa phù, hiệu quả càng ngày càng tốt. Trần Thực thậm chí có một chút lo lắng hiệu quả nếu mà quá tốt sẽ cắt đứt cái việc làm ăn của mình. Ví dụ như là đào phù, nếu mà hiệu quả quá tốt, một năm cũng sẽ không có hư hỏng, vì cũng có nghĩa là một năm cũng sẽ không có việc làm ăn. Tuy nhiên vẫn còn có cái điều quan trọng hơn nữa đang chờ đợi Trần Thực. Đinh Đinh quản lý phù quán, hắn lập tức ở một bên hết sức chuyên chú tu luyện tay không họa phù, vẽ một lần rồi lại một lần, tranh thủ thuần thục chỉ một nét là có thể vẽ ra các loại phù lục khí quyết không ngừng. Cái số lượng phù lục mà Gia Gia dạy cho hắn rất là nhiều, trí nhớ của Trần Thực cũng siêu quần, chọn lựa cái phần phù lục dùng để chiến đấu và thủ hộ riêng ra, chuyên tâm luyện tập. Mục đích của hắn là bởi vì nghênh đón cái sự trả thù của tú sĩ áo xanh. Lần này tướng sĩ áo xanh thua ở trong tay của hắn, là do hắn đánh bất ngờ, đánh không kịp phòng bị. Bất quá phù lục nam phái của tướng sĩ áo xanh đích xác lợi hại phi thường, không thể không đề phòng. Nhất là cái tốc độ hạ phù của tướng sĩ áo xanh thật sự là quá nhanh. Dùng món của bản thân mình vẽ phù, trong khoảnh khắc đã hoàn thành, còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ của Trần Thực bây giờ. Tu sĩ áo xanh sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục thương thế, bởi vậy Trần Thực phải sớm chuẩn bị để ứng đối tập kích của cao thủ phù lục này. Có lẽ thương thế của tu sĩ áo xanh sắp khỏi rồi. Buổi tối lúc ăn cơm, Trần Thực nói với Đinh Đinh, hắn còn nợ ta 20 lượng bạc á. Lại qua một ngày, Trần Thực tu luyện rất là nhiều, nhớ tới cái việc này, lại nói, tú sĩ áo xanh bị thương, hơn phần nửa đã khỏi rồi, ta phải hỏi tên hắn mới được, hỏi là còn nợ ta 20 lượng bạc chưa trả. Ngày thứ ba, Trần Thực có một chút phiền muộn, nhìn xa xăm, lẩm bẩm, 20 lượng bạc. Cái ngày thứ tư, Đinh Đinh phát hiện Trần Thực không có nhắc tới tú sĩ áo xanh nữa, mà cũng không nhắc tới 20 lượng bạc, chỉ là thần thái tiều tụy đi rất là nhiều. Một bên tu luyện tay không hạ phù, còn một bên thì không ngừng hết nhìn đông rồi đến nhìn tây. Chào phù sư, có người chào hỏi hắn. Hắn lộ ra cái vẻ vui mừng, nhưng mà sau đó lại có một chút mất mát. Người tới không phải là tú sĩ áo xanh. Người thiếu tiền chính là hắn, quả nhiên là không sai mà. Đinh Đinh thầm nghĩ. Ngày thứ năm, Trần Thực có một chút buồn bực không vui. Đột nhiên có một cỗ tà phong thổi tới, rét thấu xương. Trần Thực tinh thần đại chấn, cười ha ha, cao giọng nói, ha ha ha ha, tú sĩ áo xanh, ngươi tên là gì? Trên bầu trời, tú sĩ áo xanh biến thành khảng ti trùng, đứng ở giữa không trung, nghe vậy trong lòng giật thót. Hắn muốn giết ta. Tú sĩ áo xanh lập tức phòng bị. Gã rất là kiên kỵ Trần Thực hỏi tên của gã. Lần trước Trần Thực hỏi như vậy, gã đang muốn trả lời thì chân của Trần Thực lập tức chém vào trên cổ của gã. Trận chiến kia không như gã dự đoán, không có xuất hiện cái tràn diện đấu pháp giữa phù sư Nam Bắc, mà là kết thúc bằng cái việc gã bị chặt đứt hai chân, hoảng hốt bỏ chạy. Gã dưỡng thương cho tới nay mới có thể thoải hẳn. Bất quá thân thể đã biến thành khảng ti trùng, không cách nào trở về thân người được. Nếu mà trở về thân người, có nghĩa là mất đi hai chân, biến thành tàn phế. Mà trở thành tàn phế, lập tức có nghĩa là tử vong. Một nửa thân thể của gã bây giờ là một tà túy, một nửa thân thể là con người. Người không phải người, tà không phải tà. Tất cả đều bởi vì Trần Thực hỏi tên của gã. Hiện tại Trần Thực lại hỏi tên gã, chiêu cũ lặp lại. Gã làm sao có thể mắc mưu một lần nữa chứ? Trần Thực thấy gã không đáp, lại hỏi thêm một câu. Tú sĩ áo xanh vẫn là không đáp, từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh, nói. Trần Thực, hôm nay không phải tranh đấu phụ sư Nam Bắc nữa mà là tới báo thù. Hôm nay ta dưỡng thương tốt rồi, tới đây báo thù cái chừng gãy của ta. Sau lưng hắn có đeo một cái hồ lô lớn màu đỏ thẫm, cao hơn một người. Trong miệng hồ lô có huyết tương phun lên trên. Ở đỉnh đầu của hắn hình thành nên cấu tạo phù văn phức tạp. Cái kết cấu phù lục này Trần Thực chưa bao giờ nhìn thấy qua, nhưng mà nội dung phù lục vừa nhìn thì lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Phù lục kia khởi bức, đó không còn là phù lục chữ tam thanh bình thường nữa, mà là cái chữ Diêm La tượng trưng cho thập điện Diêm La. Dưới cái chữ Diêm La còn có một hình vuông như là mặt quỷ. Dưới cái mặt quỷ chính là Vong Xuyên Hạ được phát quả đơn giản. Bên dưới nữa chính là Bắc Minh Hải. Hai bên trái phải đặt chân theo thứ tự là Thái Sơn Chân Hình Đồ cùng với Phong Đô Chân Hình Đồ. Nếu là kết cấu phụ lục bình thường, tới bước này liền được tính là đã hoàn thành. Nhưng mà cái tấm phụ lục lấy máu tươi vẽ lên, trên, dưới, giữa đều có rất là nhiều hoa văn, mà Trần Thực nhìn cũng không hiểu được. Văn tự giống như cái con nòng nọc xoay tròn vặn vẹo, giống như là từng con nòng nọc có hình thái khác nhau bơi lội trong phù lục. Vị trí của chúng nó không có cố định, phía trên sẽ bơi xuống phía dưới, còn phía dưới cũng sẽ bơi lên phía trên. Hình thái cũng đang biến hóa, cực kỳ huyền diệu, dường như là ẩn chứa đạo lý kỳ lạ nào đó. Trong lòng Trần Thực nghiêm nghị, già già của ta khai sáng phù lục Nam Phái, quả nhiên so với phù lục Bắc Phái có cải tiến rất lớn, thậm chí nó đã không còn giống nhau nữa rồi. Cái loại kết cấu phù lục này, gia gia chưa từng dạy cho hắn. Bất quá trong sương phòng phía đông của nhà lão Trần còn có cất giấu rất là nhiều sách. Trần Thực không có việc gì thì lập tức đi vào bên trong lật xem. Phần lớn là tàng thư của gia gia, bên trong nói không chừng có nội dung của phương diện này. Trên trấn, không ít người cũng nhận ra dị tượng trên bầu trời, nhao nhao ngửa đầu nhìn lên. Càng nhiều người giống như là bị bọn họ lây nhiễm, cũng nhao nhao dừng công việc trong tay, ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời. Nơi họ sống gọi là Quyện Thành Tạo Giác. Trong Quyện Thành có 7 cây bồ kết cổ xưa nổi tiếng. Những cây bồ kết này, mỗi một gốc đều thô to tới 10 vòng. 10 người trưởng thành duỗi hai cái tay ra mới có thể ôm hết một vòng có cây. Mỗi một gốc cây bồ kết có linh hồn của mình. Hơn nữa, đã ngưng tụ thành thần tướng, là 8 đạo nhân hình thái khác nhau, thân mặc áo xám, gầy quắc thước, ngồi ngay ngắn ở trên tán cây không có nhúc nhích. 8 vị đạo nhân này ngày thường thủ hộ tạo giác chấn. Trong xung quanh có rất là nhiều nơi đều bị lực lượng 8 người bọn họ bao phủ, tà túy, không thể xâm phạm. Nhưng mà giờ phút này, 8 vị cao nhân này cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn trời, đều từ hư đứng dậy. Trên đỉnh đầu tú sĩ áo xanh, trong phù văn huyết sắc xung quanh kia, dần dần có một thân ảnh thật là lớn từ trong phù văn sinh ra. Đó là một cái đầu lâu, mặt xanh, răng nanh, đầu lớn vuông vứng một trượng. Từ trong phù văn nhô ra, dữ tợn, khủng bố. Bốn phía đều là khuôn mặt, mắt, tai, miệng, mũi bên trong bốc lên khói đen cuồn cuộn. Trần Thực phát hiện, cái thời điểm nó từ trong phù văn huyết sắc này sinh trưởng ra, thì các phù văn này lại càng giống như là quá trình từ mặt phẳng biến thành lập thể. Giống như là phù văn đã đem mặt phẳng kéo ra thành lập thể, biến thành cái khuôn mặt quỷ. Trong cái hồ lô màu đỏ tía, huyết tương không ngừng chảy ra, rót vào trong huyết phù. Nhưng mà sau khi nhìn thấy được cái đầu quỷ bốn mặt này vừa mới sinh ra, thì lão có thêm đầu quỷ mới nữa tiếp tục sinh trưởng. Tiếp theo là cái con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Từng cái đầu quỷ vuông vứt một trượng, cuồn cuộn từ trong huyết phù không ngừng chui ra, bay về cái hướng của tạo giác chấn, một mảnh đông nghịch. Thần tướng của 8 gốc cây bồ kết sắc mặt ngưng trọng. Cái cành cây bồ kết bay múa, cành cây co rúm thành một chút. Lập tức, có một bọt khí thật là lớn bay ra, đón ánh mặt trời hiện ra ánh sáng đủ loại màu sắc, nhìn đón những cái đầu quỷ vuông vứt này. Những bọt khí kia cũng có kích thước vuông vứt một trượng. Sau khi bọc lấy cái đầu quỷ này, thì lập tức chở cái đầu quỷ này bay lên cao. Đông đảo đầu quỷ mở miệng phun ra khói lửa, đem bọt khí đốt tới nổ tung. Lập tức lại có bọt khí mới bay ra, bao lấy một cái đầu quỷ một lần nữa. Mẹ bảo hộ, đạo nhân của tạo giác chấn này thực lực không tầm thường ha. Ánh mắt Trần Thực sáng lên. Ban đầu hắn định dụ tú sĩ áo xanh ra khỏi tạo giác chấn, nhưng mà tú sĩ áo xanh này không cho hắn cơ hội này, lại trực tiếp động thủ ở trên chấn. Bất quá xem tình hình, 8 cái vị đạo nhân hẳn là đủ để ngăn trở tú sĩ áo xanh. Đột nhiên, những cái đầu quỷ bay múa trên không trung phun lửa ra bốn phía, đốt một đám bọt khí nổ tung hết thảy. Bọn họ vẫn ngăn không được rồi. Trần Thực không hề chần chờ nữa, mà lập tức nhảy dựng lên, nhảy đến nóc nhà bên cạnh, chạy ra bên ngoài trấn. Hô một cái, một cái đầu quỷ khổng lồ bốc khói từ ở trên trời rơi xuống, mở to cái miệng, trong miệng phun ra khói đặc cùng với hỏa độc bắn về phía hắn. Trần Thực thả người tránh đi, khói đặc hỏa độc phun lên ngôi nhà, nhất thời ngói xanh bị cháy rụi nổ tung. Trần Thực thân ở giữa không trung, miếu nhỏ hiện lên, kiếm khí chợt lóe qua, cắt cái sọ não của đầu quỷ khổng lồ kia bay lên. Tú sĩ áo xanh nhìn thấy tình hình này, trong lòng nhảy dựng. kiểm khí rất là nhanh, khó tránh có thể chặt đứt chân của ta. Phù này của hắn cũng không phải là phù lục bình thường, mà chính là phù lục xếp hạng thứ 3 trong phù lục tạo vật bảo giám, tên là Quỷ Sa. Phù lục tạo vật được chia làm cửu phẩm, đối ứng với cửu phẩm thần thai, trong đó Khảng Ti Trùng chính là tạo vật phù lục phẩm thứ 6. Quỷ Sa xếp hạng thứ 3, phẩm cấp so với Khảng Ti Trùng còn cao hơn rất nhiều. Cái loại phù quái này kiên cố vô cùng, bảo quyến dùng để vẽ phù cũng rất là cầu kỳ. Vừa phải dùng vật chí dương như là máu hắc cẩu để vẽ phù chí âm, vừa phải hái Ngô Công, Lưu Quỳnh, Chu Sa để phối dược. Sau khi phối xong, còn phải tìm một ngọn núi lửa, dùng địa hỏa của núi lửa để luyện đi tạp chất. Trên cơ bản dùng 10 thành tài liệu, cuối cùng bảo quyết sau khi luyện thành chỉ còn lại có 1 thành. Sau khi luyện xong mới có thể dùng để vẽ phù lục tam phẩm. Nhưng mà một Quỷ Sa chân quý như vậy lại bị Trần Thực một kiếm chắc đứt đầu, lại tại chỗ lập tức hóa thành huyết tương, hủ bại mà rơi xuống, tanh hôi vô cùng. Tú sĩ áo xanh tâm niệm khẽ động, nhưng mà nhìn thấy trên không trung từng cái đầu quỷ thật là lớn lao xuống, kéo theo khói đặc cuồn cuộn tặng đến Trần Thực mà đi. Trần Thực nhanh chóng di chuyển trên từng cái tòa nhà, tránh quả diễm phun ra từ Quỷ Sa. Quỷ Sa nhìn như là uy lực không mạnh, nhưng mà kỳ thực mạnh vô cùng. Chúng nó phun ra quả diễm không phải là lửa phàm tục, mà chính là u minh quỷ hỏa. Tam đạo nhân kia thực lực vượt xa mẹ bảo hộ bình thường, coi như là tà túy ở trước mặt bọn họ cũng thường thường không phải là đối thủ. Bọt khí của bọn họ đủ để vây khốn tà túy bình thường, khiến cho nó không thể giải thoát. Nhưng mà bị u minh quỷ hỏa của Quỷ Sa thiêu đốt, cũng lập tức bị phá quỷ, có thể thấy được cái sự lợi hại. Một cái đầu quỷ cực lớn xoay tròn nhanh chóng tiếp cận từ phía sau. Mỗi một khuôn mặt chuyển tới trước mặt của Trần Thực thì lập tức phun ra một đạo u minh quỷ hỏa, cái lưỡi lửa dài đến mấy trượng. Nó vừa chuyển đến vòng thứ 3 thì lập tức bùng một tiếng nổ tung, lại bị một đạo kiếm khí vô hình đâm xuyên qua cái đầu. Trần Thực nhìn như là chật vật chạy trốn, nhưng mà đầu quỷ đuổi giết ở không trung lại nhao nhao nổ tung, máu mủ hủ bại từ trên trời giáng xuống rải khắp mọi nơi. Trần Thực rốt cục đã chạy ra khỏi Tào Giác Chấn, thúc giục chân khí tế lên thần thai, quát: "Tiểu Táo!" Chân khí của hắn quán thông vào trong tiểu miếu, chính khí trong miếu trường tồn, rút vào trên người của tiểu A Oa mập mạp ở trong thần kháp. Sau một khắc, phía sau hắn hiện lên một gốc cây táo u buồn thương cảm, cành cây thô to như là thân rồng, uốn lượn khúc chiết vươn lên bầu trời. Trần Thực nhảy dựng lên, nhảy lên trên cây, dẫu theo cành cây thô to bước đi như bay, phóng lên bầu trời. Trên gốc táo kia có treo đầy đầu người lớn bằng trái táo đỏ, trên táo đỏ lại có tô màu sắc rực rỡ giống như là khuôn mặt hoa hát khí khúc. Trầm trầm, cành lá vũ động, táo to đầu người cũng vũ động theo. Mọi người ở Tạo Giác Chấn đang kinh dị với cự thụ chọc trời đột nhiên mọc ở bên ngoài chấn, thì đột nhiên chỉ thấy những quả táo lớn này nhau nhau mở to mắt, há to cái miệng, rõ ràng là từng cái đầu nhân loại, nam nữ già trẻ đều có. Mọi người sợ ngây người, lập tức thấy cái đầu người táo to bay múa nghênh đón cái đầu quỷ trên bầu trời đang vọt tới. Nhào tới trên đầu quỷ thì lập tức cắn xé. Những cái đầu quỷ kia cũng tự há cái miệng phun ra khói lửa thiêu đốt những quả táo to đầu người này. Còn có một số thì mở to cái miệng như là cái chậu máu, đem quả táo lớn cắn xuống. Trên bầu trời bên ngoài trấn, trong lúc nhất thời chém giết thảm thiết. Nhưng mà có càng nhiều đầu người bốn khuôn mặt đánh về phía cây táo, chỗ Trần Thực đang phóng lên trên trời, ý đồ ăn tươi Trần Thực. Đinh Đinh ôm đàn thì bà vừa vàng xuyên qua đường phố Quyện Thành Tạo Giác, chạy đến bên ngoài Quyện Thành. Lúc đi tới dưới tàn cây, chỉ thấy Trần Thực tung nhảy như là bay, đã theo cái gốc cây đại thụ chọc trời này đi tới trên không trung. Nàng ngửa đầu nhìn lại, Trần Thực đang tăng nhanh tốc độ dọc theo nhánh cây, càng chạy càng cao, giống như là muốn đi tới trên đám mây. Những cái đầu quỷ vuông vứng nhào tới, thường thường còn bay chưa tới bên người hắn, thì lập tức bị đầu người táo lớn bay múa ngăn trở. chỉ có từng cái lưỡi lửa mang theo khói đen cuồn cuộn phun tới phun lui. Đột nhiên, một cái đầu quỷ bốn khuôn mặt xâm nhập vào giữa cành cây, mở to cái miệng như là cái chậu máu, một ngụm nuốt trần thực. Đinh Đinh sợ hãi kêu lên một tiếng, đã thấy não của đầu quỷ kia đã bị hất bay. Trần thực từ trên cái đầu này nhảy dựng lên, nhảy nhót như bay ở giữa từng cành cây, tránh khỏi công kích của những cái đầu quỷ kia, nhanh chóng tiếp cận tu sĩ áo xanh trên không trung. Công tử thật là hùng mạnh. Đinh Đinh thở vào nhẹ nhõm. Đột nhiên trên không trung truyền đến một âm thanh bi phẫn. Ngươi, ngươi không thể chết, ngươi không thể đi, ngươi còn nợ ta 20 lượng bạc á. Đinh Đinh không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ. Công tử vẫn nhớ mãi không quên 20 lượng bạc kia. Trần Thực dĩ nhiên là đi đến trên tán cây táo. Tạo giác chấn dưới chân bây giờ chỉ có thể nhìn thấy được một đám nhà ngói xanh đen. Đường phố cũng trở nên nhỏ bé, người đi đường thì giống như là con kiến. Trên trời cao như vậy, nếu mà rơi xuống tuyệt đối sẽ rơi thành bột mịn. Trần Thực làm như là không thấy, nhảy dựng lên đánh tới chỗ tú sĩ áo xanh. Một nửa thân thể tú sĩ áo xanh là khảng ti trùng, mặc dù không có cánh nhưng mà ở không trung lại là di động tự nhiên. Hơn 32 cánh tay giẫm đạp ở không trung, đột nhiên phát lực chạy vội tránh Trần Thực đang nhào tới. Thân thể như là rắn mãng nâng nửa người lên trên, từng cái cánh tay vung vẩy, móng vuốt sắc bén như là móc ngược vung chém đến trên người của Trần Thực. Cánh tay cô gã dài cỡ 1 trượng 7 tấc, lợi chảo xương cốt ở bên ngoài cứng rắn vô cùng, vung chém xuống thì lập tức tự như là cự nhân vung lưỡi hái lên để thu hoạch thánh mạng của phàm nhân. Hơn nữa, với một cánh tay có 5 cái móng vuốt, tương đương với cái việc vung 5 cái lưỡi hái khổng lồ lên. Khảng ti trùng chứ là tạo vật phù lục phẩm thứ 6, nhưng mà dưới cận chiến vẫn là lợi hại như cũ. Tu sĩ bình thường chỉ biết là trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị cắt tới nát bấy. Nhất là trên không trung, tu sĩ áo xanh như là giẫm lên đất bằng, Trần Thực lại không có khả năng phi hành như hắn. Vô luận là thần hành phù hay là giáp mã phù thì đều không thể dừng lại trên không trung. Nhưng mà sau một khắc, tinh quang dưới lòng bàn chân Trần Thực nổ tung, tinh phù của Thiên Tuyền Tinh trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ chói mắt. Đoàn đoàn ánh sáng lưu động dọc theo quanh thân của hắn. Hắn dừng lại trên không trung, vung quyền như gió, nghênh đón công kích của tú sĩ áo xanh. Sắc, sắc. Một cái cánh tay của tú sĩ áo xanh bị một quyền của Trần Thực xuyên qua. Cánh tay thật lớn bị bẻ gãy, gào thét từ không trung rơi xuống. Cái vết thương của hắn bắn ra máu xanh, kêu thảm một tiếng. Nhưng mà vào lúc này, Trần Thực cũng đã rơi vào trên lưng của gã, dọc theo lưng của gã mà chạy như điên. Mấy chục chiếc quỷ xa xoay tròn bay về phía trước, đánh lên lưng của Trần Thực, nhưng mà đã không kịp nữa rồi. Bang một tiếng, cái hồ lô máu nổ tung, bảo quý của tú sĩ áo xanh vất vả luyện thành, hết thảy rơi lả tả, hóa thành một bức màn máu. Trần Thực từ trong màn máu vọt ra, một quyền đánh vào sâu gáy của tú sĩ áo xanh, lập tức quyền hóa thành chưởng, nặng nề vỗ vào hai tay của tú sĩ áo xanh. Tiếp theo là thân thể mãnh liệt trầm xuống, hai tay như là đao cắm ở dưới thắt lưng của tú sĩ áo xanh, chỗ hai cái trái thận. Phía sau hắn, phù quái quỷ xa lao nhanh về phía hắn mà nổ tung, hóa thành mưa máu tanh hôi từ trên trời giáng xuống. Bảo quả từ phía dưới nhìn lên, dường như là từng cái đó pháo qua sắc hồng, cực kỳ rực rỡ. Ngươi, ngươi còn hả chết? Trên không trung, Trần Thực dùng sức lắc lắc đầu của tú sĩ áo xanh, lớn tiếng nói: Tiền ta một thông, ngươi còn chưa có trả, tỉnh lại đi, tỉnh dậy. Đầu của tú sĩ áo xanh đã rũ xuống, nghiêng ở một bên. Thân thể khảng ti trùng cũng bắt đầu nổ tung phân giải, hóa thành nước màu xanh tanh hôi, phiêu sái mà đi xuống. Thân hình của hai người rơi xuống, Trần Thực thả người ở trên cây táo. Đã thấy cây táo che trời, bắt đầu co rút lại. Cành cây cắm vào trong bầu trời cũng càng ngày càng ngắn. Từng quả táo to đầu người kia cũng càng ngày càng nhỏ, biến thành táo đỏ phổ thông, kêu ở trên cây. Trong thần kham miếu nhỏ sau đầu Trần Thực, cái tiểu oa oa mập mạp tiểu táo nhìn một màn bên ngoài miếu này, cái khóe mắt của nó bất giác chảy xuống hai hàng nước mắt. Nó không thủ hộ tốt thôn dân Tam Hộp. Nó không phải là một mẹ bảo hộ tốt. Nhưng mà hôm nay, nó cuối cùng đã mượn tay của Trần Thực báo thù cái chết oan uổng của những người này. Trần Thực bước ra một bước, từ trên cây táo nhẹ nhàng bay xuống, nhìn thấy thân thể của túi sẻ áo xanh ngã trên mặt đất, yên lặng thở dài. Hắn còn nợ ta 20 lượng. Đình Đình chứng kiến trên người của túi sẻ áo xanh còn có một cái túi tiền lăn ra, vội vàng dùng nhánh cây nhặt nó lên, mở ra nhìn lướt qua, vừa mừng vừa sợ, nói: Công tử, trong này có ngân phiếu mấy ngàn lượng nè. Trong lòng Trần Thực khẽ động, nói: Hơn phần nữa là tiền thê giết ta, khoản tiền bất nghĩa này. Hắn do dự. Gia Gia từng nói không thể lấy tiền của người chết. Trần Thực cắn răng: Lập tức đưa cho người trong trắng đi. Vừa rồi đánh nhau có rất là nhiều phòng ốc bị thiêu quỷ, tu sửa mấy cái phòng ốc này cũng cần rất là nhiều tiền á. Đinh Đinh nhìn hắn, cái đáy lòng tràn đầy cảm động. Chưa từng nghĩ công tử lại có tâm thiện lành như vậy. Trần Thực thầm ngủ trong lòng: Tú sĩ áo xanh, tới bây giờ ta vẫn chưa biết tên của hắn là gì luôn. Đinh Đinh mang theo túi tiền tiến vào trong trấn, đi xử lý công việc tu sửa phòng ốc. Trần Thực ở bên ngoài trấn chờ. Hiện tại là một thân máu me, hiện không có tiện đi vào trong trấn. Lúc này một người đàn ông trung niên đi về phía này, từ xa cười, nói: Trần Thực, có phải là Trần Thực Hoàng Phó Thôn không? Trần Thực xoay người đối mặt với cái người trung niên này, nghi hoặc, nói: Ta là Trần Thực, xin hỏi các hạ là... Trần Phổ Tân Hương, Lý Hiếu Chính. Nam tử trung niên cười, nói: Đã kết thúc tập 60 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góp nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 61 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kạch Chư nhé.